Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. 163, Trung chàng nghỉ ngơi là vì rất tốt ấu đả đối thủ. Đường Kỳ Thiên Âm một lần nữa xuất hiện tại trên đại điện khi chiến sĩ ánh mắt càng phát kiên định. Bệ hạ, ta còn nhớ rõ năm đó đi xa chi tiết. Xuất lĩnh hạm đội đến mục đích sau lại không thu hoạch được gì. Mà ngồi tiêu là Govi bộ tộc gia chủ cung cấp. Hiện tại ngài lại phát giác Govi đại nhân trí nhớ có vấn đề. Ai nên vì thế sự phụ trách đã lại rõ ràng bất quá, nàng hạ quyết tâm bức bách An Giang phun ra chân. Tướng, một lần rửa sạch thất anh kiệt vốn không nên gánh vác bêu danh. Lại lần nữa trở thành châm đế đô bầu trời đêm lộng lẫy tinh thần. Kia là các ngươi quấy nhiễu ta tư duy. Tính toán trước động tay động chân. Tái dẫn đạo bệ hạ phát giác các ngươi sớm chuẩn bị tốt chân tướng, đến vu hãm ta. An Giang không cam lòng yếu thế lộ ra chợt lóe cười lạnh. Kỳ thượng tướng, tuy rằng không biết ngài vì sao hội lấy này bức tư thái xuất hiện tại trước mặt bệ hạ. Nhưng đừng quên chẳng sợ có tư duy đọc lấy kết quả. Ít nhất cũng muốn xuất ra chứng cớ tài năng cho ta định tội. Kỳ Thiên Âm ánh mắt không tốt nhìn chăm chú kia chỉ mặc san hô phấn quần áo màu trắng tuyết điêu. Xem ra Govi đại nhân hiện tại là sẽ không chết tâm. Bất quá cho dù bôi tiêu năm đó phát sinh hết thảy, cũng sẽ lưu lại sửa chữa quá dấu vết. Cho ta thời gian, nhất định đem chứng cớ hiện ra ở ngươi trước mặt. Đã đối phương như thế kiên trì nhìn đến chứng cớ, chắc là tin tưởng Ikanian đem dấu vết bôi tiêu được cũng đủ hoàn mỹ. Thất anh kiệt nhất định cha không ra cái gì. Nhưng nàng không thể bởi vì đối phương không biết sợ trở ra lui. Còn không có kiểm tra quá năm sử dụng chiến hạm nhật ký ghi lại. Có thể nhất định phải nhường địch nhân cảm thấy nàng thiết thực nắm giữ cái gì vậy. Mới có thể dao động An Giang ý chí. Là cho ngươi thời gian đi chế tạo ngụy chứng đi. An Giang trào phúng giơ lên cằm. Khinh thường ý cười chợt lóe mà qua. Rất nhanh lắng đọng lại vì cô đơn. Loại cảm giác này rất xa lạ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có như vậy một ngày, hội cùng quý người đứng ở đại điện phía trên làm địch nhân cho nhau công kích. Thẳng đến một phương triệt để bại lui, nếu như nàng cùng Kỳ Thiên Âm chi gian chỉ có thể có một người đi đến cuối cùng. Nàng sẽ hy vọng ai sống sót, ngoặc kép, đủ, Asa đại đế hùng hậu như hùng sư rít gào thở khí đánh gãy hai phái tranh chấp. Quá độ sử dụng đầu óc vẫn cứ lưu lại một chút nhoi nhói cảm giác. Về sau không cần lại ta trước mặt làm cho này loại không có chứng cứ chuyện tranh chấp ngự cửu. Gia chúng trưởng quản quân bị Govi bộ tộc ở hắn tín nhiệm hạ từ tối mặt vị quật khởi tới hiện tại. Thế lực, trước thứ nhất tướng quân bị hắn khai quật sau mang đến sáng dọi hiển hách chiến tích. Bên kia đều là hắn vô pháp buông tha cho trung thần. Muốn hoàn mỹ xử lý, chỉ có công bằng, phụ thân tương đương Ikanian đứng ở bên trong ngăn cách dương cung bạt kiếm hai phương. Hợp thời chen vào nói tiến vào, ngài đã chán ghét tranh luận, không bằng tới nghe một chút ta muốn hội báo cái này có chứng cớ sự tình đi. Asa mệt mỏi mắt xanh dương nhẹ nhàng buông xuống, là cái gì, Ikanian đoan chính thần sắc, gần từng tiếng nghiêm cẩn trả lời. Ta làm đế đô trị an quân tổng đốc trong khoảng thời gian này thủy chung ở truy tra khủng bố tổ. Chiếc màu trắng anh túc rơi xuống, hiện đã xác định phía sau màn làm chủ. Việc này hệ Govi bộ tộc gia chủ gây nên Asa bỗng dưng ngồi thẳng thân thể nhìn phía hắn. Ngươi là nói làm chủ tập kích Govi ngân hàng, là An Giang, cái gì, Kỳ Thiên Âm nhíu mày đầu, vô pháp đoán được Ikanian ý đồ. Lúc trước thất anh kiệt mượn danh nghĩa, màu trắng anh túc thân phận ở đế đô nhấc lên sóng gió. Ý đồ nhường Noxius điện hạ thân tín trở thành tân nhiệm trị an quân tổng đốc. Lại bị Ikanian chặn ngang một cước lấy đi vị trí. Nàng cho rằng hắn đột nhiên nhắc tới chuyện này vốn định chỉ ra và xác nhận thất anh kiệt. Một khi đã như vậy, vừa vặn nhường hoàng đế biết hắn cùng với thất anh kiệt đều không phải một lòng. Về sau làm cái gì mọi người cũng không cần vì hắn bối hoa. Mà hiện tại, Ikanian thế nhưng muốn tố giác chính mình Minh Hữu. Sao, làm sao có thể Ni An Zeng khí thế bức nhân sức mạnh nhất thời yếu xuống dưới. Môi đỏ mọng cứng ngắc khép mờ, ta có cái gì lý do không phải phải làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết nói tập kích án sau Govi ngân hàng giá cổ phiếu ngã bao nhiêu sao? Ikanian đơn tay chống ở phá động quần jean trong túi. Khí định thần nhàn giải thích, ngày đó ở trong ngân hàng không chỉ có phổ thông viên chức. Cũng có bên trong gia tộc liên tục không phục ngươi trở thành gia chủ phản bội già. Hiện tại bọn họ vừa vặn chết vào khủng bố tập kích. Ngươi vị trí càng thêm củng cố. Tuy rằng ngân hàng hình tượng có điều ảnh hưởng có thể ngươi vẫn là gia chủ. Cái này tiền cũng sớm hay muộn có thể kiếm trở về. Ta đã xác nhận quá người chết quang não trong thông tin ghi lại. Baba Khakhovi có khả năng nhất trở thành hạ nhậm gia chủ. Có trong hồ sơ phát hôm đó đột nhiên bị ngươi kêu đi ngân hàng. Ngươi có thể không giải thích một chút nguyên nhân đâu. Tập kích án hôm đó hạ nhậm gia chủ hậu tuyển giả đích xác đột ngột xuất hiện tại nơi đó. An Giang không chỉ có giúp hắn lấy đến trị an quân tổng đốc vị trí. Còn thuận tiện diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Một hòn đá ném hai chim. Đem thương nhân bản tính phát huy đến cực hạn. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Đều nói ta muốn chứng cớ. Chứng cớ A, nữ beta trong mắt đã xuất hiện triệt để hoảng loạn. Kiêu ngạo khí thế bị liên tiếp chèn ép đi xuống. Sau chị An Quân không là siêu lần ngân hàng từng cái góc xó. Khủng bố phân tử đã chạy đi. Có cái gì chứng cớ có thể chứng minh bọn họ cùng ta có quan? Ôn ôn nhu nhu thanh âm đột nhiên thê lương. Tượng vây thú đang tiến hành sinh mệnh cuối cùng dãy giụa. Cuồng loạn không chỗ nào cố kỵ. Ikanian lạnh như băng nhắc nhở. Còn có một chỗ chưa từng kiểm tra. Nếu như không có nhớ lầm, Govi đại nhân ngày đó không có mở ra kim khố đại môn đi. Kim khố, An Giang lảo đảo lui về phía sau, giày cao gót một lệch, ngã sấp xuống ở đại điện cứng rắn trên sàn. Ikanian nhất quyết không tha, từng bước ép sát, Govi đại nhân, vì hiệp trợ điều tra, có thể không mời ngươi mở ra ngân hàng kim khố chứng minh chính mình là trong sạch. Khủng bố phân tử đối ngân hàng đại đường triển khai vô khác biệt bắn phá khi để lại chính mình tế. Bao tổ chức, chỉ cần ở kim khố trong tìm được đồng dạng DNA. Có thể xác định An Giang cùng chuyện này có quan hệ. Không, ngươi có cái gì tư cách tiến nhập ta Govi ra kim khố? Nơi đó có bao nhiêu bí mật, ai biết ngươi có phải hay không đánh cái quỷ gì chủ ý? An Giang sắc mặt tái nhợt. Như bộc tóc dài hỗn độn tán trên vai đầu, nhưng mà chủ nhân đã không rảnh bận tâm hình tượng, Asa đột nhiên chất vấn, hắn không thể vào, như vậy ta đâu, ta, An Giang gắt gao dắt tóc, vô pháp trả lời, nói đã đến nước này, chẳng sợ Asa không có đọc tâm dị năng, cũng hiểu rõ xong việc thực chân tướng, An Giang Govi vì diệt trừ gia tộc nội dị kỳ cố ý chế tạo tập kích sự kiện. Bởi vì Govi bộ tộc ở chuyện này chung liên tục lấy bị hại giả hình tượng xuất hiện. Cho nên không có người hoài nghi đến trên đầu nàng. Chân tướng đã trong sáng. Ikanian chỉ ra và xác nhận quá hung thủ. Một bộ đại hoại toàn thắng cao hứng bộ dáng. Trong ánh mắt chỉ có Kỳ Thiên Âm một người. Đối nàng làm ra người thắng thủ thế. Phảng phất năm đó, tuổi trẻ chiến sĩ cuối cùng bị thụ phong Nguyệt Quế Bạch Kim Huân Chương. Ở nghi thức mặt trên đối hoàng đế cũng không cho là đúng. Ngược lại hết sức phấn khởi xoay người, dùng miệng hình đối đại tướng nói, mau nhìn. Ta cũng lấy đến này khối bài tử, với hắn mà nói trọng yếu vĩnh viễn là Kỳ Thiên Âm. Mà không phải cao cư hoàng tọa phía trên hoàng đế bệ hạ. Khi đó, Asa đại đế lần đầu tiên thiết thực nhận thức đến những thứ kia chiến sĩ nguyện trung thành đều. Không phải đế quốc, mà là một cái nữ alpha. Hiện tại, này một màn một lần nữa trình diễn. Đồng dạng là không nhìn hoàng đế mà toàn tâm toàn ý vì nàng lo lắng. Ikanian lại lười làm đủ nguyên bộ tiết mục. Ở Asa nhìn không tới địa phương tu lại hưng phấn ý cười. Bình tĩnh quan sát Kỳ Thiên Amani cặp kia đen kịt trong con ngươi. phảng phất chiếu ra của nàng tử trạng. Trong hiện thực, Kỳ Thiên Âm gắt gao siết chặt nắm đấm, cuối cùng hiểu rõ Y Can Niên ý đồ, muốn triệt để bôi tiêu một cọc rèm pha, liền muốn dùng một khác cọc tân bao trùm nó. An Giang thế tất hội cắn chết phủ định năm đó sửa chữa đi xa mục đích một chuyện. Biện luận xưng đó là trí nhớ nhận đến tinh thần dị năng ảnh hưởng kết quả. Đối với Hoàng đế mà nói, đi xa sai lầm chính là khuyết thiếu chứng cớ lâu đời chuyện cũ. Huống hầu ngự cửu gia cùng quân bộ không có ích lợi xung đột. Khuyết thiếu động cơ, không bằng có chứng cớ cùng động cơ ngân hàng tập kích án đáng giá quan tâm ni vì thế. Thất anh kiệt trung thành sẽ vĩnh viễn trở thành a sa trong lòng một căn đâm ni, bệ hạ. Kỳ Thiên Âm kiềm chế không được lại lần nữa mở miệng. Không cam lòng nhận như vậy hiện thực. Đủ, Lâm Gian Huỳnh ở sau người không thu hút vị trí giữ chặt của nàng góc áo. Hiện tại là chuyển biến tốt hãy thu thời điểm. Không thể nhường bệ hạ cảm thấy chúng ta ở đem đối thủ chèn ép chí tử, không sai. Đem hoàn cảnh xấu phương chèn ép chí tử cố nhiên rất có lợi. Nhưng a sa lại như thế nào nhận vì thất anh kiệt muốn dùng đi xa tọa độ làm văn chương. Phát giác thương không đến An Giang mới thay đổi này hắn sự tình công kích. Y Can Niên còn tại ban ngược lại An Giang sau trước tiên đến nàng trước mặt tranh công. Thất anh kiệt vĩnh viễn đều là nhất thể. Chẳng sợ có người phản bội, cũng vô pháp thoát khỏi như vậy ác mộng. Kỳ Thiên Âm tỉnh táo lại, đón a sa ánh mắt sửa miệng, trong suốt thanh âm mọi nơi quanh quần. Bệ hạ, ta lúc trước nói qua, đế đô phát sinh một loạt sự tình cũng không thất anh kiệt gây nên ta đã biết. A sa gật gật đầu. Đem lực chú ý quay lại ngự cửu gia năng lực chắc tuyệt nữ gia chủ trên người. An Giang, là ta gây nên. An Giang lần đầu tiên đánh gãy bệ hạ lời nói. Như thế rõ ràng dứt bỏ cung kính mặt nạ, vì diệt trừ bên trong gia tộc không phục tùng người tự đạo tự diễn tập kích ngân hàng xiếc. Vốn tưởng rằng không có người hoài nghi, ha ha ha, vẫn là bị kỳ tướng quân bộ hạ tìm được sơ hở. Nhưng không làm chuyện, ta một kiện đều sẽ không nhận. Tiếng cười hữu khí vô lực, khóe miệng lại vẫn duy trì không chịu thua độ cong. Thẳng đến cuối cùng một khắc. Vẫn là không thừa nhận từng hãm hại Kỳ Thiên Âm chuyện thực. Đây là nàng cùng Y Can Niên giao dịch, chỉ vì ở trước mặt bệ hạ diễn vừa ra hí, đem năm đó chân tướng triệt để mai táng, vĩnh viễn loại hạ kia viên tên là nghi kỵ hạt giống. A Sa mệt mỏi phun ra hơi thở, vung tay gọi phiên trực hiến binh đội thành viên, đem An Giang Ngô Vi tạm thời bắt giam. Giao cho đế quốc một cấp tòa án thẩm tra xử lý tinh nhuệ chiến sĩ tiến lên. Không có hiệu quả hóa đối không có năng lực beta mà nói không hề tác dụng. Thuộc loại alpha khí lực lại thoải mái mà nhắc tới An Giang. Ván đã đóng thuyền, sự thành kết cục đã định, vô vi quang minh tương lai có lẽ hội theo của nàng nhận tội mà triệt để u ám. Nhưng nhận tội không có nghĩa là nhận thua, nếu như cuối cùng người thắng là Y Can Niên. Nàng liền nhất định có thể xoay người, mỗi người đều ở đánh bạc, chính là An Giang đem lợi thế đặt ở cùng Kỳ Thiên Âm tương phản vị trí. Xinh đẹp biết điêu chớp ô mắt đen, ở đắt đỏ đồ trang điểm tân trang hạ gò má tinh mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật. Nhìn phía không xa chỗ Kỳ Thiên Âm ni cái kia Omega mặc đặc biệt làm theo yêu cầu FFFF xét số đo. Màu đen săn trang. Buông xuống tiểu áo choàng che giấu bả vai quá đáng gầy yếu khuyết điểm. Đem mặt bên phụ trợ được như từ trước như vậy hoàn mỹ mà kiên nghị. Kỳ thực các nàng khoảng cách liên tục không xa, chính là vĩnh viễn vô pháp lại tiếp cận nửa bước, vì sao phải làm như vậy? Kỳ Thiên Âm thanh âm vi không thể nghe thấy, hỏi không phải vì tìm được tiêu diệt đối thủ phương thức. Chính là đơn thuần muốn biết đáp án. Nàng cùng nàng chi gian không có xung đột, vì sao ích lợi phía trên thương nhân hội không tiếc hết thảy đến hãm hại nàng. Buông ra ta, An Giang cao ngạo vẻ mặt trước sau như một. Bỏ ra hiến binh đội chiến sĩ tay vững vàng đứng định. Đâu vào đấy chải vuốt phân tán sợi tóc, cởi trên người quý khí màu trắng da trồn, tựa như vô ưu vô lự thiếu nữ thời đại như vậy dạo qua một vòng. Mềm mại làn váy nhẹ nhàng. tượng đóa phấn nộn Vân đang bị giam giữ đưa Hạ Xoay người rời khỏi cung điện. Chẳng sợ sách sử lưu lại về hôm nay việc ghi lại. Trăm ngàn qua tuổi đi, hậu nhân cũng vô pháp theo đôi câu vài lời trong xem xét đến của nàng động cơ. Này phân vĩnh viễn truyền không đạt được tình yêu, đem cùng chân tướng cùng mai táng. Nàng từ đầu đến cuối không có trả lời Kỳ Thiên Âm vấn đề. Lại lưu lại một câu ý tứ hàm xúc không rõ lời nói. Ta chính là, nghĩ ở người trong lòng trước mặt xinh xắn đẹp đẽ, tác giả có chuyện muốn nói. An Giang, ta sắt thanh, ai, sắt thép thẳng A, vén bất động, JPG, do gắn liền với thời gian chiều ngang tương đối dài. Chúng ta đơn giản vuốt một phút bắt đầu. A, năm đó chúng ta tướng quân là vì kẻ khả nghi giấu riêng năng nguyên quặng bị hoài nghi phản quốc. A Sa lý do là nàng lần đầu tiên đi chỗ đó viên tinh cầu trở về nói cái gì đều không phát hiện. Nhưng lần thứ hai phái người đi lại có. Thời kỳ rất khó nói có phải hay không phát hiện tài nguyên sau chính mình cầm một phần sau hủy diệt. Chứng cớ, dù sao có Lâm Gian Huỳnh này tẩy não đại giết khí. Chương 67, B, mà An Giang làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính là ghen tị tiểu bố công chúa địa vị so nàng cao. Cùng tướng quân quan hệ hảo, chủ yếu vẫn là Y Canian châm ngòi thổi gió. 99 chương, cho nên chỉ cần A nói không rõ ràng. Hơn nữa tấu chương lão thất lại một lần châm ngòi thổi gió. Lấy thất anh kiệt thân phận bức An Giang tự thú, hoàng đế vĩnh viễn sẽ cảm thấy tướng quân động cơ không thuần. Cùng với lão thất lựa chọn hy sinh An Giang, bởi vì hắn đã sớm tìm tốt lắm khác giúp đỡ. Không sai, đây là ở nhắc nhở các ngươi lại có người yếu lĩnh tiện lợi lạp. Vui hay không vui, hết chương.